cô bé nhìn người bà luôn thương yêu mình nằm phủ khăn trên giường một lần, sau đó miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Trong phủ thiếu gì gia đình, nhưng bà cả cảm thấy chướng mắt cô nên lấy cớ đuổi đi đó thôi. Cô cầm lấy cái sào ở góc sân, bắt đầu xua đám chim lợn đậu trên tán cây hòe. Nghe nói cây hòe có nhiều âm khí, bà cả Trinh mấy lần muốn chặt đi rồi. Nhưng cây hòe này do chính tay cụ ông trồng nên cụ bà không cho. Bây giờ bà đã chết, sớm muộn gì bà cả cũng nhổ cả rễ cây lên cho bỏ ghét. Trong phủ nhà họ Kiều, ngoài người mẹ đã mất 2 năm trước, cũng chỉ có bà nội và con Mơ là thực tâm đối xử tốt với Vân Xuyên. Còn những người khác nói tránh đi là khinh bỉ, nhưng thật ra đều muốn dồn cô vào con đường chết. Ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ. Chỉ bởi vì Vân Xuyên là song trùng với cô cả Kiều Thục Hiên. Xuyên à, bà nội đau quá. Bên tai Vân Xuyên vẳng lên một giọng nói mơ hồ, khàn đục, thứ giọng quen thuộc mà chỉ có bà nội cô mới có. Bà ơi, là bà phải không? Xuyên quay đầu lại tìm kiếm, cây sào trong tay rơi xuống đất. Trên sàn gạch lạnh lẽo, cô trông thấy bà nội đang nằm sấp người trên mặt đất. Gương mặt già nua nhăn nhúm ngước nhìn cô, khắc khổ vô cùng. Bà ơi, bà làm sao vậy bà? Vân Xuyên chạy lại, nhưng cô còn chưa kịp cầm vào bàn tay đang giơ lên của bà thì cả người bà đã tự động trườn về phía sau, nhanh nhẹn như một con rắn nước. Bà nội đang bò ngược trở về phòng mình, cổ họng rít lên những âm thanh ma mị đục ngầu. Lũ chim lợn lượn lờ trên tán cây hòe lại càng há mồm kêu lớn hơn, tưởng chừng như muốn đâm thủng màng nhĩ của người khác. Gia đình cũng không chịu nổi, nhào nhào chạy ra cầm đá ném lên. Mà những con chim lợn cũng không phải là lũ nhát chết, hung hăng quắp đá ném ngược lại đám gia đình. Một số tên bị trúng vào mắt, ôm mặt lăn lộn kêu lên đau đớn. Vân Xuyên chạy theo cái bóng của bà. Lúc tới cửa phòng, cô thấy bà đã đứng lên bằng cách thức rất quỷ dị, giống như một con rối gỗ được điều khiển. Bà khập khểnh từng bước tiến tới chỗ bà cả Trinh đang quỳ. Đột nhiên bà nội quay phắt đầu về phía sau, nở một nụ cười vô cảm với Vân Xuyên, rồi hai tay quàng lên cổ bà cả, đu bám leo lên ngồi trên cổ bà ấy. Bà nội nằm vắt ngang trên vai bà ta, hai bàn tay làm động tác y hệt như đang móc mắt người. Vân Xuyên cả kinh, trợn tròn mắt đứng một chỗ. Cô bé đã sợ đến chân tay mềm nhũn cả ra, da gà nổi lên đầy người. Bỗng có một người đàn ông trung niên chạy sọc tới, xô mạnh vào Vân Xuyên khiến cho cô ngã ra đất. Ông ta rút ra một lá bùa vàng, niệm chú đốt cháy lá bùa. Bà nội đang nghiêng ngả trên cổ của bà cả Trinh đột nhiên vặn vẹo thân mình, chân tay co quắp, la hét trong đau đớn. Nóng, nóng quá, đừng đốt nữa, nóng chết tao mất. Hình như không có ai nghe thấy hay là nhìn thấy bà, ngoài ông đạo sĩ và Vân Xuyên đang ngồi trên mặt đất. Bà nội rơi từ trên cổ bà cả Trinh xuống, lăn lộn tìm cách dập lửa trên người, miệng không ngừng trên la đau đớn. Ông đạo sĩ niệm chú thêm một lần nữa, thân thể bà nội cứ thế tan biến trước mắt Vân Xuyên. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, chạm vào ánh mắt đờ đẫn đẫm nước mắt của Vân Xuyên thì nhíu chặt lông mày. Đúng lúc này, bà cả Trinh cũng đứng dậy, ném cho Vân Xuyên một cái nhìn chán ghét, kéo đạo sĩ ra ngoài, đồng thời thì thầm: có phải nó nhìn thấy cái gì rồi hay không? Vân Xuyên nghe câu hỏi nghi hoặc của bà ta, tóc gái đột nhiên dựng đứng cả lên. Ông đạo sĩ bước vài bước ra sau lưng Vân Xuyên, muốn đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô, đã nghe tiếng cô nghẹn ngào nấc lên, vừa khóc Vân Xuyên vừa đưa tay lau mặt. Bà ơi, sao bà lại bỏ cháu bà ơi? Bà Cả Trinh chẹp miệng nói nhỏ. Thôi bỏ đi, chắc là không phải đâu. Đằng nào đây cũng là lần cuối nó được khóc thương bà nội rồi. Ông đạo sĩ và bà Cả Trinh bỏ đi rồi. Vân Xuyên nghĩ lại lời bà Cả nói, nửa hiểu nửa không. Nhưng cô biết, không thể để cho bà ấy và ông đạo sĩ nhận ra cô có khả năng nhìn thấy người đã chết. Tang sự của bà cụ nhanh chóng được cử hành vào ngày hôm sau. Vân Xuyên tất bật từ sáng sớm tinh mơ, theo chân đám tỳ nữ làm việc. Ngay cả thời gian khóc thương bà cũng không có. Thân là con gái của gia chủ, nhưng được sinh ra bởi một hạ nhân, cho nên cũng chỉ được coi như một hạ nhân, phải phục vụ chủ vô điều kiện. Nghe nói thị Vân, mẹ cô năm đó, lọt vào mắt của Kiều Văn Thế trong một lần ông ta say rượu. Theo lệ, người ta muốn cạo đầu bà, cho vào bao tải rồi đánh đến chết. Nhưng bà cụ không nỡ làm vậy, đã đích thân đứng ra làm chủ cho mẹ cô. Cũng vì thế mà Vân Xuyên bên ngoài là tiểu thư, nhưng thực chất cũng chỉ như đám người ở. Mọi công việc đều đến tay, còn bị người khác chè biểu khinh miệt. Nay hai người yêu thương cô đều theo nhau về trời. Từ bây giờ cuộc sống của cô phải tự dựa vào chính bản thân mình. Xong việc của mình, Vân Xuyên trở về phòng. Vì quá mệt mỏi nên cô gục trên bàn tiếp đi. Trời đột nhiên đổ mưa lớn, xối nước ào ào xuống sân. Có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên. Giọng của bà vú thân đang thì thào với tiếng sét dội ngoài trời. Xuyên tiểu thư à, mau mở cửa ra cho chúng tôi nghe. Còn không mau mở là tôi cho người phá cửa đó. Vân Xuyên vừa bước tới mở cửa đã bị bọn gia đình lôi đi, giải tới trước mặt cha và bà Cả Trinh. Cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông Kiều đã chỉ tay vào mặt cô mà quát ầm lên. Cái con mất dạy kìa, bà nội vừa mới mất đã lôi cái đuôi ăn trộm ăn cắp ra rồi. Dám trộm tiền phúng điếu, mày định bỏ trốn có phải không? Vân Xuyên cả kinh. Cô nào có trộm tiền phúng điếu? Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Nhưng còn chưa để Vân Xuyên lên tiếng, bà vú thân đã lấy ra một cái tai nải cũ kỹ đưa cho ông Kiều xem, mồm miệng nhanh nhẹn nói: Bẩm ông, thứ này lấy được ở dưới gầm tủ trong phòng Xuyên tiểu thư đó. Bên trong không những là tiền phúng điếu mà còn có cả chân nến vàng và trang sức của cô cả nữa. Vân Xuyên ngước mắt nhìn bà vú thân, vẻ hoang mang kinh hãi. Ông Kiều càng thêm giận dữ, mặt ông đỏ phừng phừng trong bộ đồ tang bằng vải xô gai. Nhìn Vân Xuyên đang lắc đầu dữ dội, ông ta rít lên: Mày còn muốn chối sao? Trước đây lẽ ra tao không nên để mày được sinh ra, ti tiện giống hệt như con mẹ mày. Bà Cả Trinh ngồi một bên, giả bộ dịu giọng nhắc nhở: Ông đừng có tức giận nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe, còn phải lo xong xuôi cho mẹ mồ yên mã đẹp. Vân Xuyên, nhà ta trước giờ không dung thứ cho kẻ ăn cắp, ta muốn binh vực con cũng không được rồi. Vân Xuyên lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng dập đầu sát đất: Cha mẹ, con không có ăn trộm gì cả, những thứ này con không biết từ đâu mà ra hết. Còn từ đâu được nữa chứ, bà nội vừa qua đời, bà cả và vú thân đã muốn dồn cô vào chỗ chết rồi. Nhưng bây giờ cô có nói ra cũng không có ai tin, vì người cha của cô vốn chẳng yêu thương gì cô. Ông Kiều cầm chén trà ném xuống đất vỡ tan tành, kiên quyết không nghe lời đứa con gái do tiện nhân kia đẻ ra thêm một lần nữa. Ban đầu ông ta si mê thị cũng chỉ vì nhan sắc, ai ngờ thị lại ở sau lưng làm ra chuyện ti tiện, không thằng đàn ông nào có thể chịu đựng nổi. Hai năm nay, mỗi lần nhìn thấy Vân Xuyên là ông lại muốn bóp chết nó ngay lập tức. Mày còn dám gọi tao là cha sao? Tao cho mày ăn, nuôi mày lớn, đã khiến cho bệnh con gái tao càng lúc càng thêm nặng. Bây giờ lại còn đi học cái thối ăn trộm. Đem nó ra sân sau đánh 20 cái. Đám gia nhân trăm rắp làm theo, mặc cho Vân Xuyên gầy yếu van xin bùng vẫy. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của bà cả Trinh đứng trên thềm nhà, cô biết mình hôm nay không thể thoát được. Thân thể của một cô bé mới 8 tuổi làm sao chịu nổi 20 đòn roi của bọn gia đình. Vân Xuyên chỉ có thể cắn răng chịu trận. Từng gậy đánh xuống tê buốt đến tận xương tủy, máu hòa loãng theo nước mưa chảy đầy ra mặt sân. Nửa tỉnh nửa mê, Vân Xuyên nghe tiếng người xì xầm. Cô vẫn đủ chút ý thức để nhận ra là giọng của bà Vũ Thân. Cho nó xuống dưới, làm nhẹ nhàng thôi, mau lên. Nhưng mà đây là cô hai. Chúng mày muốn thai nó nằm trong đó hay không? Dạ chúng con biết rồi, chúng con nằm ngay. Vân Xuyên mơ hồ cảm nhận được cơ thể đau nhức trả trời của mình bị cho vào một cái hộp kính như bưng. Tiếng lạch cạch, tiếng kèn trống vang lên không ngừng. Nhưng cô đã không còn sức nữa, chỉ có thể mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm. Cái nắp được đậy lại, bên trong thật tăm tối. Cứu với. Tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra. Cô sắp chết rồi sao? Con mơ từ hôm qua đi cùng với một thầy tu phân phát cơm trắng cho đám dân nghèo theo tục lệ, để tích công đức cho người khuất núi. Vừa về đã chạy đi tìm Vân Xuyên, nhưng nó không thấy cô chủ của mình đâu cả. Còn nghe đám tỳ nữ nói Vân Xuyên ăn cắp, bị phạt đánh 20 gậy. Tiểu thư của mày chắc thẹn quá, đi treo cổ rồi cũng nên. Nghe con Ninh chua mỏ xỉa xối, con mơ muốn vả cho nó mấy cái mà không dám, lại tiếp tục chạy đi tìm. Nhưng mãi cho đến khi quan tài bà cụ được đưa ra mộ phần nhà họ Kiều, cũng không thấy bóng dáng Vân Xuyên. Nó chỉ đành thất thiểu đi theo sau. Vân Xuyên khó nhọc hít thở, cố gắng cựa quậy, nhưng chỗ nào cũng đau ê ẩm, tai cũng không thể nhấc nổi. Mùi máu tanh nồng đậm khắp khoang mũi. Cô nghe thấy giọng nói của bà nội văng vẳng bên tai. Xuyên à, mở mắt ra đi con. Con sắp bị chôn sống cùng bà nội rồi. Xuyên Nhi. Vân Xuyên gắng gượng mở mắt. Bên trong tối đen như mực. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt, khiến cho cô tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này cô mới nhận thức được mình đang nằm trong quan tài. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng kèn trống. Quan tài rung lắc như thế này chắc là đang được đưa ra đồng rồi. Không ngờ người họ Kiều lại chôn sống cô cùng với bà nội đã chết của mình. Vân Xuyên, con không được chết. Hai giọt máu từ mắt của bà nội chảy xuống mặt cô, nóng rang như hai hòn than đỏ. Bà ơi, cứu con với. Xuyên gồng người để nhấc tay lên, nhưng không nổi. Đám gia đình kia muốn lấy mạng của cô nên xuống tay quá mạnh, xương cốt giống như đã vỡ vụn ra hết rồi. Cô thấy hai mắt của bà chuyển thành màu đỏ máu, lấp lánh sáng lên. Sau đó bà nhào tới. Trên vách quan tài truyền đến hàng loạt những âm thanh lạch cạch, như muốn đánh tiếng với bên ngoài. Cây trăm gỗ trên tóc cô đã được gỡ ra, cứ thế tự động gõ vào vách quan. Nhưng mỗi tiếng gõ lại đi kèm với tiếng rên rỉ đau đớn của bà. Bà ơi, bà làm sao thế bà? Giọng nói lạnh lẽo đầy đau đớn của bà như có như không. Dường như bà đang phải chịu đựng một sự dày vò khủng khiếp. Vân Xuyên ngửi thấy mùi khét như da thịt cháy, nhưng không rõ ràng. Đau quá. Xuyên Nhi à, đợi một chút, bà sẽ cứu con. Chiếc trăm vẫn liên tiếp gõ xung quanh vách quan tài. Chỉ tiếc là tiếng nhạc đám ma quá lớn, át đi hết những âm thanh lạch cạch nho nhỏ từ trong quan tài vẫn ra ngoài. Bà Vũ Thân đi ngay sát bên cạnh, nghe được tiếng bên trong phát ra, nhăn mặt lo sợ. Sau đó liền chạy qua nói nhỏ vào tai bà Trinh. Bà Trinh trấn an. Không sao, sắp hạ huyệt rồi. không ai nghe thấy đâu. Nghe bà cả nói thế, bà vú cũng yên tâm hơn, liền chạy lại bên cạnh đám gia đình khiêng quan tài. Phía trước có tiếng vó ngựa, người dẫn đầu là tướng quân Triệu Ý, một thân giáp bạc. Y ngồi trên con hắc mã, hai mắt sáng quắc. Phía sau là hơn 10 hộ vệ song ngựa tháp tùng. Lúc đi ngang qua đoàn đưa tang của nhà họ Kiều, Triệu Ý ghìm cương ngựa, nhảy xuống, coi như đưa tiễn người quá cố. Nhưng lúc nhảy lên ngựa, y chợt ngoái đầu nhìn, mài kiếm châu lại, cảm thấy có vấn đề. Một hộ vệ bên cạnh liền hỏi: "Tướng quân à, có chuyện gì sao?" "Hình như quan tài kia không bình thường." Hộ vệ nghe thế thì cũng nhìn theo, nhưng hắn nhìn như thế nào cũng không phát hiện ra có thứ gì bất thường. Còn chưa kịp hỏi, Triệu Ý đã quay ngựa, thông thả đi theo sau đoàn đưa tang họ Kiều. Huyệt mộ đã được đào xong từ sáng, xung quanh giấy tiền vàng bay phấp phới, tiếng quạ réo đâu đây hòa lẫn với tiếng nhạc đưa đám, càng khiến cho không khí thêm phần u ám thê lương. Lúc quan tài được đặt xuống, Triệu Ý ngồi trên ngựa trông thấy rất nhiều khói xám bốc lên từ quan tài. Chỉ thấy hai mắt của y sáng lên, không chần chừ thêm, liền nhảy khỏi yên ngựa mà chạy tới. "Khoan hãy đắp mộ, bên trong còn có người sống." Câu này của Triệu Ý khiến cho người ta chấn động. Ai chẳng biết Triệu tướng quân mới hơn 20 tuổi đã được xưng tụng là chiến thần diệt quỷ của nước Nam, biết bao nhiêu lần giúp bách tính trừ yêu tróc quỷ. Nhưng lúc này y ngang nhiên đứng ra ngăn cản Hà Huyệt, làm lỡ giờ lành để người chết chuyển sinh như thế này, ông Kiều cũng khó lòng mà lọt tai được. "Triệu tướng quân à, ngài nói như thế là thế nào? Bên trong là di thể thân mẫu của ta. Ngài cho dù là tướng quân triều đình, tài năng xuất chúng, cũng không thể ở đây ăn nói hàm hồ được." Bà cả Trinh cảm thấy sự xuất hiện của Triệu Ý sẽ ảnh hưởng tới đại sự, liền hướng Triệu Ý mà nhẹ giọng: "Tướng quân thứ cho, giờ lành Hạ Huyệt đã điểm rồi. Trước khi cho nhập quan á, chúng tôi đã nhờ thầy Lan kiểm tra kỹ lưỡng. Mẹ chồng tôi đã về nơi cực lạc, xin tướng quân hãy để cho bà yên nghỉ." Nói đến đó, bà cả Trinh lại lấy khăn tay chấm nước mắt. Triệu Ý không bận tâm, y vẫn kiên định nói: "Ta không nghi ngờ Việt Kiều lão bà đã qua đời, nhưng mà ta chắc chắn trong quan tài có người sống. Hơn nữa, nếu cứ thế này mà Hạ Huyệt chôn cất, Kiều lão bà không những không thể tái sinh, mà còn hồn phi phách tán đó." Ông Kiều tức tối ra mặt, giọng ông ta lớn gấp đôi vừa nãy: "Triệu tướng quân, ngài làm như thế này là không tôn trọng Kiều gia chúng tôi rồi đó. Ngài đang nguyền rủa mẹ tôi không thể siêu sinh hay sao? Thật không ngờ, tuy ta chỉ là một thương nhân, nhưng mà cũng có tiếng ở đất này. Tướng quân xin tránh ra cho." Triệu Ý cau mày, cảm thấy nếu như còn tiếp tục đôi co sẽ lỡ dở việc cứu người. Y lạnh lùng tuyên bố: "Người chết thì phải chôn, nhưng người sống mà đem chôn thì chính là tội giết người. Hôm nay bổn tướng là muốn bật nắp quan tài Kiều gia, ai dám ngăn cản?" Đám hộ vệ dưới trướng nhanh nhẹn chạy tới, đẩy mấy tên gia đình đang cầm sẻng qua một bên. Tình hình càng lúc càng trở nên nhốn nháo. Thấy sắc mặt dám nói dám làm của Triệu Ý, ông Kiều cuối cùng cũng chỉ đành xuống nước. "Triệu tướng quân à, ngài khăng khăng đòi khai quan, lỡ dở giờ chuyển sinh của mẹ ta, ngài sẽ tính làm sao nếu như bên trong là người đã chết đây?" Ông Kiều vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên một kẻ đường đường là tướng quân đương triều, nắm trong tay hàng vạn binh mã, lại công khai muốn mở nắp quan tài nhà người ta, đúng là không coi ai ra gì. Triệu Ý nhìn thẳng vào mắt ông Kiều, âm trầm đáp: "Nếu như trong quan không có người sống, bổn tướng xin cắt một nửa bổng lộc suốt phần đời còn lại để đền bù. Ông Kiều thấy sao?" Ông Kiều kinh ngạc há mồm, hai con mắt hẹp của ông ta mở to như muốn trách đến nơi. Một kẻ hám tiền như ông ta đương nhiên vừa nghe lời đó thì khó mà cưỡng lại được. Bên cạnh ông, bà cả Trinh níu lấy tay áo chồng ra hiệu đừng nhận lời. Thế nhưng ông ta nghĩ tới món lợi trước mắt, làm sao quan tâm đến sắc mặt đang tái mét của mụ vợ, mới hắn giọng nói: "Thôi được, để uy danh tướng quân, ta sẽ cho khai quan. Chỉ xin tướng quân nhớ thực hiện lời mình nói." Tiểu Ý chỉ cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ coi thường, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Bọn chúng nhanh chóng kéo quan tài đặt một bên, thuần thục tháo rời tất cả đinh sắt đã đóng trên nắp quan. Nhìn là biết đám thuộc hạ của Triệu Ý không phải lần đầu tiên bật nắp quan tài nhà người ta. Chẳng mấy chốc, nắp quan tài đã được mở. Người ta tò mò muốn chờ xem bên trong có thực sự còn người sống như lời của Triệu Ý hay không. Thế nhưng chỉ thấy thi thể của Kiều lão bà được bọc trong khăn liệm giác vàng. Xung quanh là vô số những vật quý giá, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bà cả Trinh và Vũ Thân đứng cạnh nhau, lo lắng ra mặt. Ông Kiều nở một nụ cười, ra vẻ bất đắc dĩ, nói với Triệu Ý: "Tướng quân à, ngài nhìn cho kỹ đi. Mẹ ta quả thực là đã chết rồi. Ngài làm sự việc thành ra như thế này, ta không còn gì để nói nữa." Triệu Ý bình thản đi tới bên quan tài, dùng bao kiếm gõ nhẹ vài cái. Bên trong thế mà lại phát ra tiếng lạch cạch. Không những Triệu Ý nghe thấy, mà ông Kiều và những người đứng gần đó cũng nghe được. Ông ta kinh ngạc há hốc mồm, mà không để ý thấy vợ mình đã tái hết cả mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. "Nhấc thi thể lão bà lên đi." Triệu Ý ra lệnh, thuộc hạ răm rắp làm theo, nâng thi thể của Kiều lão bà ra khỏi quan tài, lại tiếp tục kéo tấm ván bên dưới lên. Và quả nhiên, phía dưới quan tài có một cô bé. Ông Kiều gấp gáp sọc tới, kinh hãi mà kêu lên: "Vân Xuyên, sao nó lại trong quan tài?" Triệu Ý tự tay bế Vân Xuyên lên. Bàn tay to lớn của y sờ thấy thứ chất lỏng sền sệt có mùi tanh quen thuộc. Cả người cô bé lạnh toát, hơi thở rất yếu. Hắn nhìn cây trâm trên tóc cô bé, lại nhìn sang di thể của Kiều lão bà. Khối xám lẫn vẩn, chỉ mình hắn thấy, lúc này cũng đã biến mất. May mà kịp mở nắp quan, nếu không sẽ có một người hồn phi phách tán và một người bị chôn sống. Triệu Ý lạnh lùng ra lệnh: "Gọi thầy Lan đi." Sự việc tìm thấy người còn sống trong quan tài của Kiều gia đã lan ra khắp vùng. Người ta bàn tán xôn xao, nghe mà không khỏi trùng mình. Nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Triệu tướng quân, thì cô bé đó e rằng đã theo bà lão về chầu Diêm Vương rồi. Uy danh của Triệu tướng quân lại càng lan rộng hơn, tiếng tăm cứ vậy mà vang xa khắp trời Nam. Bà cả Trinh giận sôi máu, kế hoạch chu toàn như vậy cuối cùng lại bị phá hỏng. Cục tức này bà ta nuốt không trôi. Ông Kiều cứ thắc mắc mãi, không biết vì sao Vân Xuyên lại chui vào quan tài, lại đem chuyện này ra chất vấn. "Bà nói đi, quan tài sao lại có hai tầng? Bà là người chịu trách nhiệm mua áo quan, bà đừng nói là không biết, tôi không tin." Bà cả Trinh tỏ vẻ vô tội, vừa khóc vừa nói: "Áo quan gần đây đều là loại hai tầng như thế, chủ yếu là để đồ và trang sức của người đã khuất xuống bên dưới. Tôi làm sao mà biết được con bé Xuyên nó thương bà nội tới mức muốn chết theo như thế chứ?" "Chết theo sao? Ý bà là con Xuyên nó muốn đi theo bà nội nó sao?" "Nếu không phải như vậy, ông nghĩ tôi ra tay với con bé hay sao? Thú thật với ông, tôi dù có ghét nó, nếu muốn nó biến mất thì thiếu gì cách, sao phải lậm vòng như thế làm cái gì? Lão già, ông đừng nghi cho tôi mà tội nghiệp, tôi không biết gì cả." Ông Kiều giận việc Vân Xuyên chui vào quan tài một, thì tức tối tiếc của tới 10. Có được một nửa bổng lộc của Triệu tướng quân thì cả đời ông chẳng cần làm thương nhân nữa, cứ ở đó mà an nhàn hưởng thụ là được. Thôi bỏ đi, chuyện này tới đây thôi. Bà đi xem con Xuyên như thế nào, sai người chăm sóc nó, đừng để người ngoài đàm tiếu. Tôi hiểu rồi, lão gia yên tâm nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ông đã đủ mệt mỏi rồi, chuyện con Xuyên cứ để tôi lo. Đợi ông Kiều vào nhà trong nghỉ ngơi, chú Thần mới đưa bàn đạo sĩ vào gặp bà Trinh. Bà cả, thu keo này ta bài keo khác, bà đừng lo lắng mà hại đến thân thể. Nếu như chưa thể rút sinh khí con bé kịp, thì hàng tháng lấy máu của nó làm thuốc dẫn, giúp cho cô cả khỏe mạnh hơn. Chỉ có điều máu thì đơn giản, nhưng mà còn thuốc thì... Bà Trinh hơi ghé lại gần, nghe mấy từ vừa nói ra từ miệng bàn đạo sĩ thì thoáng rùng mình. Tìm trẻ con hả? Chuyện này sao có thể chứ? Bàn đạo sĩ thấy bà Trinh tỏ ra sợ hãi, biết chuyện mình vừa nói kinh khủng tới như thế nào. Ông ta chép miệng thở dài. Nếu không thể trừ khử song trùng, thì bây giờ đó là cách tốt nhất. Tôi cũng chỉ có thể làm được đến đó thôi. Bà Trinh cau mày cân nhắc một hồi. Cứ nhắc đến đứa con gái tâm can bảo bối của mình, quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở trong nhà, mà con tiện nhân kia thì khỏe như trâu đất, là máu gan của bà lại sôi sùng sục lên. Suy nghĩ một lúc, bà ta vì con gái mình mà hạ quyết tâm. Được rồi, ta sẽ cho người đi tìm mua trẻ con. Nhưng ông có chắc là khiến cho bệnh tình con gái ta tốt hơn hay không? Bàn đạo sĩ gật đầu chắc nịch, vẫn không quên nói thêm. Bà phải nhớ, không được tự tay giết chết nó, phải mượn thời cơ trời cho là tốt nhất. Ta hiểu rồi, bây giờ ta qua chỗ con nhỏ đó trước đã. Vân Xuyên nằm bẹp trên giường, con Mơ ở bên cạnh đã khóc sưng cả hai mắt lên rồi. Nghĩ tới việc tiểu thư suýt bị chôn sống, con Mơ sợ đến lạnh người. Cửa bật mở ra, bà Trinh và chú Thân từ bên ngoài bước vào. Đưa mắt nhìn Vân Xuyên yếu ớt nằm trên giường, bà Trinh đai nghiến nói: Mày là con của hạ nhân, cả đời phải vì chủ nhân mà phục vụ. Nay Thục Hiên quanh năm bệnh tật, chỉ có lấy máu của mày làm thuốc dẫn hàng tháng thì đại tiểu thư mới khỏe mạnh được. Còn chuyện vừa rồi, đừng bao giờ lặp lại nữa. Mày muốn chết theo bà mày thì thiếu gì cách, sao phải chui vào trong quan tài, làm lỡ giờ bà nội mày tái sinh đó. Nếu không phải mày vừa thoát chết, tao đã cho người đánh bại liệt hai chân mày rồi. Cái thứ không nên thân mà. Vân Xuyên biết chuyện này là do một tay bà cả Trinh sắp đặt, nhưng bà ta đã nói như thế, nếu cô muốn sống thì phải nhận tội về mình. Huống hộ bên cạnh còn có con Mơ, Vân Xuyên chỉ đành thều thào đáp: Con hiểu rồi, thưa mẹ cả. Đợi hai người đó rời đi, Vân Xuyên mới lặng lẽ rơi nước mắt. Cô thực sự sợ hãi, nếu không có Triệu tướng quân cứu lấy thì giờ này cô đã chết vì bị chôn sống mất rồi. Sau đám tang bà cụ, ông Kiều lại tiếp tục đi buôn bán. Bà Trinh từ sau đợt chôn sống Vân Xuyên không thành, càng lúc càng tỏ ra căm ghét cô. Nhưng vì còn phải lấy máu 10 đầu ngón tay của Vân Xuyên làm thuốc dẫn cho con gái mình, nên tạm thời sẽ không đụng tới tính mạng của cô. Hôm ấy bà ta vừa chợp mắt, bên gối đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo, đã rất lâu rồi không nghe thấy được. Phu nhân, em chết oan uổng quá phu nhân. Xuống dưới kia bị giày vò khổ sở quá, phu nhân trả mạng cho em, đừng hại con gái em nữa. Bà Trinh mở mắt ra, quay đầu nhìn sang, nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ rằng mình quá căng thẳng mà nằm mơ, vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì có hai giọt nước nhỏ giọt lên mặt bà. Bà lấy làm lạ, mở mắt ra coi thì thấy Thị Vân đang đu trên xà, mái tóc bê bết bùn và máu hòa vào nhau. Có thứ gì đó vừa rơi xuống từ miệng ả ta. Bà cầm lên xem thì thét lên một tiếng, ngã vật xuống giường. Thì ra đó là một phần chiếc lưỡi nhớp nháp của Thị Vân. Sau lần đó, bà Trinh phải nhờ thầy Bàn làm bùa trừ tà, lại đeo thêm ngọc xanh để yểm bùa thì mới có thể yên tâm mà ngủ được, không còn bị oan hồn Thị Vân về càng quấy nữa. Trở về với cuộc sống bình thường, Vân Xuyên thường ngày ngoài làm việc cùng tìm tòi đọc thêm các loại sách. Sách càng cổ cô càng thích. Mơ à, chị đọc xong cuốn này rồi, mơ qua tàng thư tìm cho chị vài cuốn nữa nha, càng cổ càng tốt. Con Mơ quét xong cái sân, Vân dạ đi ngay. Trong lúc đó, Vân Xuyên rút cây trăm gỗ trên đầu xuống quan sát. Lúc bị nhốt trong quan tài, bà nội hiện ra với vẻ rất đau đớn, nói với cô cây trăm này là mộc tử, nhìn qua không có gì đặc biệt, đuôi trăm khắc hình hai con cá, con này cắn đuôi con kia, mắt cá được điểm nhỏ như hạt mè đen, nhìn kỹ lại thấy hình như nó hơi phát sáng. Đó là di vật của mẹ cô để lại khi mẹ còn là thiếu nữ, đã từng đi lạc trong rừng, sau đó gặp được một bà lão tóc trắng cưỡi con nai sừng tấm. Bà đưa mẹ cô ra khỏi rừng rồi cho cây trăm này và căn dặn: vật này để dành cho con gái cô, chớ làm mất. Khi đó mẹ cô mới 15 tuổi, còn chưa vào Kiều Phủ làm công trả nợ. Thế mà bà lão đó đã biết sau này bà có con gái thì rất là lạ lùng. Thế cho nên mẹ cô luôn dặn dò cô phải giữ thật kỹ món bảo vật nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt này. Nghe tiếng bước chân, Vân Xuyên gài trăm lên tóc, quay ra thấy con Mơ mặt mũi nước mắt tùm lum, một bên má hằn đỏ cả năm vết ngón tay mà chạy về. Mơ à, sao lại khóc vậy? Ai làm gì em hả? Con Ninh nó đánh em á. Nó bảo chị là con tiện tỳ, không được phép đọc sách. Con Ninh cậy là tỳ nữ của cô cả, thường ngày phách lối, con nhỏ mà mắt đã để lên trên đầu. Đối với Vân Xuyên lại càng coi thường ra mặt. Cô lẳng lặng sờ lên má phải con Mơ, an ủi nó: thôi đừng khóc nữa, đi luộc quả trứng lăn má đi. Không lấy được sách để đọc thì Vân Xuyên và con Mơ ra ngoài làm cái xích đu ngồi chơi. Con Ninh nghe tin cũng chạy đến trình mò, thấy hai người chơi đùa vui vẻ liền tức tối ra mặt. Vân Xuyên liếc mắt nhìn thấy con Ninh nhưng vẫn giả bộ không biết, móc trong túi áo ra thứ gì đó bọc vào khăn tay đưa cho con Mơ. Nè, Mơ cất cái này vô gầm tủ đi, đừng để ai thấy nha. Mơ vâng dạ đem cái bọc khăn tay vào nhà, cất xuống gầm tủ quần áo theo lời Vân Xuyên. Con Ninh liền một hai nhảy vào sân, oang oang gào lên: bắt quả tang chủ tớ hai người trộm đồ nha. Lần trước ăn cắp đồ của đại tiểu thư bị đánh còn chưa nhớ đời, hôm nay hai người chết chắc rồi. Dứt lời, con Ninh xắn tay áo định xông vào thì con Mơ giang tay cản lại: Ninh, mày không được tự tiện xông vào phòng của tiểu thư như vậy. Con Ninh lại càng phấn khích nói to: có tật giật mình hả? Để tao xem chúng mày ăn trộm cái gì, tao mách bà cả đánh chúng mày một trận như tử. Nó đẩy con Mơ ngã ra đất, hùng hổ xông vào bên trong, đi thẳng đến tủ đựng quần áo rồi cúi xuống, chẳng kịp xắn ống tay áo đã thò tay vào trong. Chỉ nghe một tiếng tạch nho nhỏ vang lên, rồi tiếng hét của con Ninh vọng ra cả góc phủ. Như con lợn bị thọc tiết, nó đau đớn rút tay ra, còn lôi theo cả bảy chuột. Chuột đâu không thấy, chỉ thấy mấy ngón tay bị kẹp rướm cả máu. Đám gia nhân khác nghe thấy tiếng liền chạy đến, nhìn con Ninh trung rẩy chạy ra, tay kẹp bảy chuột khóc bù lu bù loa. Bọn nó liền đưa con Ninh thẳng tới chỗ bà cả để mách tội chủ tớ Vân Xuyên. nhưng chẳng chờ người ta đến đưa đi, Vân Xuyên và con Mơ tự đi tới viện của bà cả. Chuyện này là sao? Con Ninh nó bảo mày bẫy nó, thế là như thế nào? Đối với thái độ gay gắt của bà Trinh, Vân Xuyên vẫn bình tĩnh ứng phó. Thưa mẹ cả, con với Mơ không có bẫy con Ninh, tụi con đặt bẫy chuột. Con Ninh tự ý xông vào phòng đòi kiểm tra gì đó mà không có hỏi han gì, nên bị bẫy chuột kẹp vào tay á. Con Ninh nước mắt ngắn dài, giờ cái tay sưng phù vẫn còn chảy máu lên, ấm ức mà nói: Ba cả, con thấy hai chủ tớ chúng nó thầm thuộc to nhỏ, rõ ràng là ăn cắp cái gì đó, cho nên mới xông vào trong đi kiểm tra. Ai ngờ chúng nó lại đặt cái bẫy chuột. Xin bà đòi lại công bằng cho con. Con Mơ muốn rút chép ra vả cho con Ninh mấy cái. Cái thứ ăn không nói có, cái mỏ hổng của nó phải khâu lại mới hả dạ. Vân Xuyên bình tĩnh lấy từ chỗ con Mơ ra cái bọc khăn tay, mở ra, bên trong là những quả dâu chín mọng. Con trồng được ít dâu, thấy quả chín cho nên gói vào khăn tay định sẽ ăn sau. Không ngờ con Ninh lại đổ cho con tội ăn cắp á. Con Ninh trợn trắng mắt lên, nhìn thấy trong khăn tay chỉ là những quả dâu. Nó cài cuốn nghiến răng ken két. Nó tưởng nó là mèo bắt được chuột, hóa ra lại chính là con chuột bị hai con mèo kia chụp được. Không, không đúng, là con Xuyên. Cô Xuyên bảo con Mơ cất đồ vào gầm tủ để lừa con, cho nên con mới bị kẹp vào bẫy chuột đó bà. Chúng nó thông đồng với nhau để lừa con. Nên à, ai lại đi bỏ đồ ăn vào gầm tủ làm gì chứ? Lần sau ta có bị lãng á thì phải hỏi lại nghe chưa, đừng có tùy tiện đổ cho người khác tội ăn cắp như vậy. Nghe Vân Xuyên nói xong, con Ninh tức muốn học máu, nhưng chẳng thể nói được gì thêm. Lúc đó nó đi có một mình, không có ai làm chứng. Đến lúc này chính nó cũng bị thái độ của chủ tớ Vân Xuyên làm cho hoang mang. Bà Trinh hừ lạnh, vốn chẳng ưa gì Vân Xuyên, nhưng nhận thấy con Ninh ngoài to mồm và láo táo thì chẳng được cái nước non gì. Bà ta quát: Có mấy cái chuyện cỏn con như thế này mà cũng phiền tới ta. Chúng mày có để cho cái phủ này yên hay không ạ? Về hết đi. Vân Xuyên biết bà cả thiên vị, trước đây cô sẽ nhẫn nhịn để được sống yên thân, nhưng bây giờ cô không cần nhịn thêm nữa. Không muốn người ta đè đầu cưỡi cổ mình, cô nói: Mẹ cả, con không thèm chấp con Ninh, nhưng mà thân là kẻ hầu người hạ, lại đi đổ tội ăn cắp cho người khác. Ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói không thể nói bậy đâu. Nếu sau này hạ nhân nào vào trong phủ cũng học theo con Ninh cắn càng như thế, thì trong phủ sẽ loạn cả lên đó. Mẹ cả sẽ rất vất vả. Con Ninh còn muốn phân bua, nhưng đã bị bà cả lừ mắt, nghiến răng nói: Phạt con Ninh sau khi vết thương lành thì dọn nhà xí một tuần, từ nay về sau ăn nói cho cẩn thận. Con Mơ cảm thấy phạt con Ninh dọn nhà xí một tuần là còn nhẹ chán. Nếu là Vân Xuyên bị tội thì ít nhất đã bị đánh gậy rồi. Nhưng Vân Xuyên nói với nó, nếu không phải phạm tội lớn gì thì bà cả sẽ không đánh con Ninh, càng làm con Mơ thất vọng tràn trề. Mới đó mà lại trôi qua thêm 2 năm. Như thường lệ, Phủ Kiều lại tổ chức gia yến. Họ hàng nội ngoại nhà ông bà Kiều kéo tới đông hơn cả năm ngoái. Đám cô cậu tiểu thư chạy lăng quăng đầy trong sân viện. Cậu Chu là họ hàng đằng ngoại của bà cả Trinh. Cậu ta năm ngoái đã không vừa mắt Vân Xuyên vì cô trông giống chị Thục Hiên của cậu ta như đúc. Theo cậu Chu thì một đứa được sinh ra bởi hạ nhân không xứng có được khuôn mặt giống chủ nhân. Hôm nay vừa trông thấy Vân Xuyên, cậu Chu lại nổi máu khó chịu, xua con chó dữ xong tới cắn cô. Vân Xuyên trông thấy con chó há miệng lao về phía mình, tay đang cầm cái khay, cô liền giơ lên đập vào mặt con chó dữ một cái. Con chó trúng một đập tối tăm mặt mũi, đứng khựng lại mà kêu ăn ẳng lên. Đám cô cậu kia thấy thế thì nổi điên, cầm đá ném vào cô. Mày dám đánh con chó của ông hả? Con tiện đầy ghê. Chó sói gừng, mau cắn chết nó đi. Phải rồi, cắn nó đi. Chó ơi, cắn chết nó đi. Vân Xuyên lúc này mới biết con chó này lai sói, vô cùng hung tợn. Cơn đau mau chóng trôi qua, nó lồng lên nhảy chồm đến. Vân Xuyên sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Phía sau, đám cô cậu kia không ngừng hò reo cổ vũ, nhưng chẳng có ai cổ vũ cho cô. Tất cả đều muốn con chó cắn cô một trận để được vui vẻ. Vân Xuyên chạy ra ngoài vườn rau, con chó vẫn đuổi theo sát nút. Cô vấp vào luống rau ngã sấp mặt xuống đất. Con chó nhân cơ hội lao tới. Trong lúc tưởng chừng như bị chó đớp rách mặt, ý chí sống sót lại một lần nữa trỗi dậy. Vân Xuyên túm một cái cọc rào bị gãy đoạn ngay bên cạnh, đâm xuyên họng nó. Con chó kêu lên ẵng một tiếng, máu tươi phun đầy người cô. Nhìn hai bàn tay đầy máu tươi của mình, Vân Xuyên lặng cả người đi. Cô sợ đến không thể thở nổi. Đám gia đình và những cô cậu tiểu thư đều chết trân tại chỗ, há miệng nhìn con chó đổ quỳnh xuống mặt đất, khục khặt trong cuống họng, cho vắt lưỡi ra ngoài chết ngay, mắt vẫn mở trừng trừng. Vân Xuyên liêu xiêu vịnh hàng rào đứng dậy, thở lên hồng hộc, máu chó thấm vào người, mùi tanh nồng nặc. Con tiện tỳ kia, mày dám giết chó của ông cho mày chết. Cậu Chu hùng hổ lao tới. Vân Xuyên trừng mắt, chỉ mấy ngón tay vấy máu chó, nhìn thẳng mặt cậu ta, giọng cô hơi run rẩy. Đừng động tới tôi, nếu không tôi cũng sẽ đâm chết cậu giống như con chó này đó. Đám gia đình khi đó mới bắt đầu hô hoán người tới. Vân Xuyên bị đưa tới gặp bà Trinh. Bà ta tức giận lắm, cho đám cô cậu họ hàng bên ngoài kia mỗi người dùng roi mây quất Vân Xuyên 3 cái, rồi nhốt cô vào nhà kho. Cho nhịn đói 3 ngày, đứa nào cho nó ăn bà đánh chết. Vân Xuyên để tự vệ đã giết chết một con chó, bây giờ lại giống như một đứa phạm tội, vừa bị đánh vừa bị giam cầm, lại phải nhịn đói 3 ngày. Trong 3 ngày nhịn đói đến lả cả người, Vân Xuyên tự nhủ sau này phải cẩn trọng hơn, không thể để chuyện như thế này xảy ra thêm nữa. Lúc được đưa ra ngoài, cô gần như kiệt quệ vì đói khát. Con Mơ cõng cô về phòng, đút cho cô từng thìa cháo loãng. Mất mấy ngày Vân Xuyên mới hồi phục trở lại, thì đã tới ngày lấy máu tay. Bàn đạo sĩ cầm dụng cụ và cái bát tiến vào trong phòng. Nhìn Vân Xuyên nửa nằm nửa ngồi trên giường, nét mặt tái mét chẳng có lấy chút sức sống nào. Ông ta cũng không bày tỏ biểu cảm gì. Đặt hộp gỗ và cái bát lên bàn, bài biện đủ các loại ra, rồi mới hướng về phía Vân Xuyên mà lên tiếng. Xuyên tiểu thư, đến lúc lấy máu rồi. Con Mơ ở bên ngoài vừa bưng cháo vào, thấy thầy bạn đến lấy máu thì liền đặt cháo xuống mà thưa chuyện. Thầy bạn à, cô Xuyên vừa bị phạt nhịn đói mấy ngày, tinh thần và sức khỏe đều rất kém, có thể chuyển sang ngày mai được không? Bạn đạo sĩ nghe vậy liền trợn mắt nhìn con Mơ, khiến cho nó co rúm lại. Vừa dở hộp kim châm, ông ta vừa trầm giọng hỏi ngược lại. Người đương lúc sắp chết, có thể để mai cứu được hay không? Con Mơ uất lắm, nhưng nó không làm gì được. Đứng được một chỗ lườm nguýt ông đạo sĩ ức hiếp người quá đáng. Lấy máu xong, ông ta lẳng lặng rời đi, không cần biết Vân Xuyên sống chết ra sao. Không sao đâu Mơ, chỉ là chút máu thôi, ăn vào rồi lại có máu nữa. Con Mơ bê bát cháo đến bên giường, bất mãn vừa đút cháo cho Vân Xuyên, vừa không ngừng than thở. Ăn cả 100 bát cháo mới được 1 bát máu, chứ có phải 1-2 thìa đâu. Chị cố gắng ăn nhiều vào, sau này lớn rồi sẽ được gả ra ngoài, như vậy không cần cho máu nữa. Vân Xuyên mặt mày tái nhợt, phì cười xoa đầu con Mơ. 10 đầu ngón tay vừa bị châm lại nhói lên từng cơn. Người ta nói tai liền với tim, lấy máu 10 đầu ngón tay quả thực rất đau, dăm bữa nửa tháng vẫn còn thấy ê ẩm. Nhưng Vân Xuyên có thể chịu được, chỉ cần được sống, bảo vệ được con Mơ, cô sẽ kiên trì đến cùng. Một buổi tối, Vân Xuyên qua viện của bà nội để thắp nhang cho bà. cây hòe trong sân viện vẫn đứng đó, ngày một khô héo. Mặc dù người hầu vẫn thường xuyên chăm sóc, nhưng có lẽ cái cây đau buồn vì sự ra đi của bà nên không muốn sống tiếp nữa. Cô đưa tay chạm vào thân cây, lại một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng thu tay về. Nghe thấy tiếng bước chân có người đi tới, giọng nói kia hình như là của bà cả Trinh. Vân Xuyên liền nhảy vào một bụi thiết mộc lan gần đó để mà trốn. Bụi thiết mộc lan này rất tươi tốt, to lớn hơn bình thường rất nhiều. Cô ngửi thấy một mùi hôi thối nhàn nhạt, nghĩ rằng có con gì chết, liền bịt mũi lại rồi dòm ra. Người đi đến là bà Trinh và thầy bạn. Trên tay thầy bạn còn cầm theo một cái bát gì đó. Ông ta đổ nước trong bát vào gốc cây hòe. Vân Xuyên ở gần đó liền nghe thấy tiếng trên rỉ đau đớn rất quen thuộc. Bà cả có nghe thấy gì hay không? Không nghe thấy gì hết. Nhưng cái cây này sắp sửa khô héo rồi. Chết đi rồi thì cũng sẽ khiến cho bà già kia hồn phi phách tán phải không? Đúng vậy. Để các âm quan với địa phủ không biết việc chúng ta làm, chỉ còn cách nhốt linh hồn và tiêu diệt nó triệt để. Ông cũng làm vậy với đứa trẻ được mua về đó sao? Tạm thời chưa cần, cứ để đó, có ngày cần dùng tới. Làm gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ. Nếu không phải ông cần dùng đến cái cây này á, thì ta đã cho chặt đi từ lâu rồi. Bà già đáng chết mà. Đích nữ của mình thì không yêu thương, lại đi bao bọc cái thứ ti tiện. Bà bị như thế này là đáng đời lắm. Bà Trinh với thầy bàn nói tới đó thì quay người trở ra. Tiếng rên rỉ trong cây hòe cũng dứt. Vân Xuyên ngồi thần người trong bụi thiết mộc, không hiểu hết những gì hai người kia nói, nhưng âm thanh đau đớn trong cây hòe là của bà nội cô. Cô vội vàng tiến tới cái cây, áp sát tai vào nghe ngóng. Bà ơi, có phải là bà đó không? Không nghe tiếng đáp trả, cô liền gõ vào thân cây 3 tiếng, sau đó lại áp tai vào. Đột nhiên nghe thấy có âm thanh nho nhỏ vọng ra. Bà ơi, nếu đúng là bà ở trong cây hòe thì gõ 2 tiếng đi ạ. Vân Xuyên bỗng rủng tay chân vì có 2 tiếng cạch phát ra. Cô ôm chặt lấy thân hòe đang khô héo từng ngày. Cô dường như cảm nhận được hơi thở yếu ớt và lạnh lẽo của bà nội qua vỏ cây sần sùi. Sau khi bà nội cứu Vân Xuyên khỏi bị chôn sống, cô không còn nhìn thấy bà bao giờ nữa. Không ngờ bà lại bị thầy bàn và bà cả Trinh nhốt ở đây. Cô ngửi thấy mùi tanh của máu. Bát máu ban nãy thầy bàn đổ xuống, không biết là máu gì mà khó ngửi đến như vậy. Nhưng cô không có thời gian tìm hiểu. Cô phải làm gì đó để cuốn lấy linh hồn bà nội mình trước khi cây hòe chết đi. Đêm đó Vân Xuyên ngủ mê mệt. Nửa đêm cô trông thấy thân mình gầy guộc, không rõ hình hài của bà nội, bò lết tới bên giường mình. Bà vịnh tay lên thành giường, gắng gượng hết sức để leo lên. Cơ thể bà bốc lên những luồng khí đen rất nặng mùi. Xuyên ơi, Xuyên, cứu bà. Vân Xuyên nửa tỉnh nửa mê, nước mắt chảy dài. Cô hỏi: Bà nói cho con biết cách đi bà. Một luồng sức mạnh nào đó đang kéo bà nội tuột khỏi thành giường. Nhưng bà cố gắng túm lấy chăn của Vân Xuyên, thều thào mấy tiếng: Lấy rễ hòe trồng cây mới, hứng sương đêm rằm làm nước tưới trong 1 năm. Nói đến đó, cả cơ thể không còn chút sức nào của bà nội bị lôi tuột ra bên ngoài. Vân Xuyên tỉnh dậy, nhẩm lại lời bà. Đêm rằm là ngày mai, thời gian không còn nhiều. Cô liền khoác áo ra ngoài, đến viện của bà, đào bới gốc hòe để tìm một phần rễ còn khả năng sống sót. Cô đem cái rễ hòe về phòng, tìm một cái chậu, xúc đất ngoài vườn đổ vào, rồi trồng xuống. 1 năm sau đó, Vân Xuyên đêm rằm nào cũng dậy hứng sương tưới cho rễ cây hòe. Quả nhiên sau một năm, rễ hòe mọc lên một thân mới xanh tốt. Còn cây hòe bên viện của bà nội thì đã chết khô từ bao giờ. Bà cả Trinh và thầy Bàn cho rằng bà nội đã hồn phi phách tán. Nào ngờ Vân Xuyên đã cứu được bà. Đêm ấy bà nội tìm Vân Xuyên. Bà đứng bên giường, nói với cô bà phải đi rồi. Dặn dò cô luôn phải giữ Mộc Tử Trâm bên mình. Bà ơi, có phải mẹ cả hại chết bà hay không? Bà nội lắc đầu, đưa tay kéo chăn đắp cho Xuyên, âu yếm nhìn đứa cháu gái đầy thiệt thòi của mình. Chuyện đó không quan trọng nữa, con hãy quên đi, sống cho thật tốt. Vân Xuyên à, cây trăm mộc tử này là khắc tinh của yêu quỷ. Cuộc đời con sẽ trải qua nhiều sóng gió. Bà nội không thể ở bên con được nữa. Mong con gặp dữ hoa lạnh, trời cao phù hộ. Dứt lời, bà biến thành làn gió bay đi mất. Vân Xuyên đưa tay với nhưng không giữ được, khóc đỏ hoe cả đôi mắt. Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi thêm 3 năm. Vân Xuyên lên 14, con Mơ 13. Càng ngày thì sự giống nhau giữa cô cả Tục Hiên và Vân Xuyên càng khiến cho bà Trinh thêm lo lắng. Hôm nay lại tới ngày lấy máu làm thuốc dẫn. Lấy xong, Vân Xuyên mệt quá mà thiếp đi. Chừng nửa canh giờ sau, bà vú thân mang theo người sầm sập đi tới, lôi bằng được Vân Xuyên dậy, đưa tới viện bà Trinh. Cái đồ ăn cháo đá bát, tao để cho mày sống yên ổn, mày lại rắp tâm hại Thục Hiên. Mày đến kỳ kinh mà cũng dám cho con tao máu đi làm thuốc dẫn sao? Vân Xuyên sững cả người. Cô làm sao biết được tới kỳ kinh thì máu không dùng được. Đây là lần đầu tiên cô tới thắng. Ông thầy kia cũng không hề nói gì. Thưa mẹ cả, con cũng là lần đầu tiên tới kỳ kinh nguyệt. Không được dặn trước là không thể lấy máu làm thuốc dẫn. Mong mẹ cả giơ cao đánh khẽ, chăm trước cho con. Bà Trinh liền cầm bát máu ném thẳng xuống trước mặt Vân Xuyên. Máu bên trong bắn tung tóe lên người cô. Giơ cao đánh khẽ hả? Mày có biết cái thứ máu dơ bẩn này của mày suýt chút nữa khiến con gái tao mất mạng hay không? Vân Xuyên lại dập đầu xuống, khẩn thiết mà nói. Thưa mẹ cả, con thật sự không biết chuyện này. Một đứa không biết gì, lại ít học, ít tiếp xúc với bên ngoài như con, làm sao có thể nhận thức được việc sử dụng máu trong kỳ kinh nguyệt lại có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của đại tiểu thư? Nếu sớm biết vậy, con đã hỏi thầy bàn ngay từ đầu. Lúc tích máu cũng không nghe thấy ông ấy nhắc nhở gì, lại nghĩ phải lấy máu đúng ngày mới hiệu quả, không ngờ lại gây ra cớ sự này. Xin mẹ cả suy xét. Thầy bạn vừa từ bên trong bước ra, nghe được lời Vân Xuyên nói thì giận tím cả mặt. Con oắt con này miệng lưỡi cũng rất ghê gớm, còn muốn lôi ông ta vào chuyện này. Chỉ một câu thôi đã đem sinh tử của đại tiểu thư đặt lên đầu ông ta rồi. Bà cả cau chặt lông mày. Quả đúng là bà và thầy Bàn đã không tính tới việc này. Vốn dĩ muốn dằn mặt Vân Xuyên, nhưng nếu phạt cô thì nhất định không thể bỏ qua việc thầy Bàn đã thiếu cẩn thận. Mày muốn đổ tội cho người khác sao? Dạ thưa mẹ, con nào dám làm như vậy. Con cố tình làm như vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào đầu mình hay sao ạ? Con xin mẹ hãy suy xét, tha cho con tội vô tri lần này. Con hứa lần sau sẽ không phạm phải lỗi như thế này nữa. Bà cả liếc sang thầy Bàn, thấy ông ta mặt mũi đã biến sắc, hầm hầm ngồi xuống ghế, nhìn Vân Xuyên đang quỳ không chớp mắt. Mấy năm qua, việc sử dụng thêm máu của Vân Xuyên vào thuốc của Thục Hiên quả thực rất hiệu quả. Đại tiểu thư khỏe mạnh hơn hẳn, da dẻ hồng hào, thậm chí năm nay còn có thể ra ngoài dự yến tiệc với những tiểu thư công tử trong thành. Sự việc lần này cũng may là phát giác kịp, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi bỏ đi, đã như vậy rồi á, có trách móc ai cũng không khiến cho bệnh tình của Thục Hiên tốt hơn được.

không đau đớn đâu. Tôi xin các ông, tôi mất 2 ngày lên tới đây để tìm cỏ yếu mệnh về chữa bệnh cho chị. Các ông hãy tha cho tôi với. Ba con ngạ quỷ nhìn nhau, cười lên khùng khục. Có vẻ như lời van xin của Vân Xuyên càng khiến cho chúng nó thích thú. Ủa? Cỏ yếu mệnh sao? Có biết một ý nghĩa nữa của cỏ yếu mệnh là cái gì hay không, con người kia? Vân Xuyên lắc đầu, bám vào một cái rễ trồi lên, chân dò dẫm bước qua những mảnh xương người dưới chân. Người đi tìm cỏ yếu mệnh, tức là mạng đã tận, đều trở thành bữa ăn của ngạ quỷ chúng tàu đó. Nói xong chúng lại cười rộ lên, sau đó nhảy chồm về phía Vân Xuyên. Cô chui qua một vòng rễ cây, cách xa mép vực, muốn bỏ chạy. Nhưng ba con quỷ rất nhanh nhẹn đã nhảy bổ ra chặn được. Vân Xuyên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thốt lên. Khoan đã, xin cho tôi nói vài lời. Ba ngạ quỷ nhìn nhau hội ý bằng những cặp mắt lồi. Một con hơi khom người nhìn cô, rồi hất hàm. Được, mày nói đi. Trước khi bị bọn tao xé xác, cho mày một ân huệ. Hãy cho tôi 3 câu hỏi, tôi sẽ trả lời các ông. Nếu như tôi trả lời sai, dù chỉ một câu, thì thân thể và linh hồn này sẽ tùy các ông định đoạt. Ngạ quỷ nghe thế liền tỏ ra phấn khích. Vân Xuyên trong mấy năm qua tự tìm tòi sách để đọc. Trong sách cổ có nói, ngạ quỷ tuy hôi hám bẩn thỉu, hay thu thập ăn đờm dãi, ăn xác thối, luôn bốc mùi kinh tởm, nhưng lại rất thích hỏi đố. Cô không biết mình có thể trả lời đúng được hết 3 câu hỏi của chúng hay không, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian. Trong lúc đó tìm cách chạy trốn sao? Được, rất thú vị. Vậy tao hỏi câu đầu tiên, vật sở hữu quý giá nhất của một con người là cái gì? Vân Xuyên hít nhẹ một hơi, vừa dịch qua một bên vừa đáp. Vật sở hữu quý giá nhất của một người không phải là tiền bạc, không phải vinh quang, càng không phải sinh mạng, mà là niềm tin. Tại sao lại là niềm tin? Nếu tôi trả lời câu hỏi này sẽ là câu hỏi thứ hai đó. Ngài chắc chắn muốn tôi trả lời chứ? Con ngạ quỷ ghé sát mặt nhìn Vân Xuyên, 2 con mắt láo liên tính toán. Cuối cùng gạt phát đi, nói với đồng bọn của mình. Đến lượt mày hỏi đi, hỏi câu nào thật khó vào. Con ngạ quỷ kia cười lên kha kha, suy nghĩ giây lát rồi hỏi. Ta có 10 quả tim người đựng trong 1 cái bình đất, lại có 10 đứa con cả trai lẫn gái. Làm thế nào để chia 10 quả tim cho 10 đứa con của ta mà trong bình vẫn còn 1 quả tim? Vân Xuyên bị thứ mùi hôi thối trên thân thể ngạ quỷ làm cho đầu hơi choáng váng. Cô nắm chặt cây đuốc trong tay. Thấy cô chưa trả lời, ngạ quỷ sáng bừng 2 con mắt, cúi xuống hỏi. Sao? Mày không trả lời được sao? Vậy để tao ăn mày nghe. Khoan đã, tôi có thể trả lời được. Ngạ quỷ hừ một tiếng, khoanh 2 cẳng tay khẳng khiu lên trước ngực, khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước bọt vì đói khát. Câu hỏi này không làm khó được Vân Xuyên, nhưng lại ẩn chứa sự thèm muốn và khao khát trong tiềm thức của ngạ quỷ. Cô đoán đời trước ngạ quỷ này không có con cái, không có gia đình, làm nhiều việc ác với mong cầu được như ý. Nào ngờ đến khi chết đi, rồi bước vào kiếp ngạ quỷ, cũng vẫn không đạt được tâm nguyện. Chia cho 9 đứa con, mỗi đứa 1 quả tim. Đứa thứ 10 thì lấy cả bình lẫn tim. Nói xong, Vân Xuyên nhắm tịt cả mắt, tay bấu chặt vào gấu áo, căng thẳng đến toát mồ hôi lưng.